Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chết không nhắm mắt, ngươi biết mình thua ở nơi nào sao? Cảnh Như Họa hỏi hắn, Hàn Tín ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình thua ở nơi đó, hắn dụng binh đều không có sai, chẳng lẽ là lần này ra nội gian? Là bá vương ngài quá lợi hại, Hàn Tín có chút ngượng ngùng. Không, là ngươi quá chưa từng sẽ chính thức thiếu sót của mình. Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt, nhưng ngươi quên, binh quý tại tinh không tại nhiều. Ngươi kia 10 vạn binh mã năng lực tác chiến không đủ 1 vạn tinh binh lực lượng, mà dụng binh lại kỳ, trọng điểm ngay tại cái này chữ binh bên trên. Dựa vào số lượng nhiều cùng kỳ mưu là đi không dài xa. Đây là Cảnh Như Họa lần đầu đối với địch nhân nói như thế nói nhảm. Nếu là thả trước kia, Cảnh Như Họa sẽ chỉ nói ít giết nhiều. Nhưng mà Tùng Hoa đi, Cảnh Như Họa cảm giác được đã mất đi cái gì, đang điên cuồng sau tỉnh táo lại. Bởi vì muốn cứu Tùng Hoa liền nhất định phải lấy thêm tín ngưỡng chi lực. Nhưng tín ngưỡng chi lực chỉ dựa vào giết người là vô dụng. Ngươi, Hàn Tín hiển nhiên rất kinh ngạc Hạng Vũ đột nhiên sẽ nói những này, mà lại nói thật giống như còn có chút đạo lý. Cái này nhưng không phải là phong cách của hắn, cũng không phải hắn sẽ nói lời. Hàn Tín biết Hạng Vũ có như vậy điểm lòng đêm đàn bà, coi là chỉ yêu cầu hắn để tâm hắn mềm, chẳng phải có cơ hội đào tẩu. Lúc trước Hồng Môn Yến bên trên, Lưu Bang không phải là dựa vào cái này đào thoát sao? Nhìn thấy Cảnh Như Họa trong mắt sát ý, Hàn Tín biết lần này mình tính sai. Cái này Hạng Vũ sẽ không tùy theo hắn tưởng tượng bên trong như vậy bỏ qua hắn. Hàn Tín vỗ vỗ trên đùi nhiễm cho bụi, từ dưới đất đứng lên, trên mặt mang theo mỉa mai. Hạng Vũ, ngươi biết ngươi vì sao lại thua nửa Giang Sơn? A, không, là thua vốn là ngươi Giang Sơn sao? Đó là bởi vì ngươi giống như ta, không coi ai ra gì. Nhưng ngươi so ra kém ta chính là, ngươi không có đầu óc a. Biết người không rõ, người bên ngoài đề nghị ngươi xưa nay sẽ không nghe. Lưu Bang dù là tiểu nhân, nhưng hắn biết dùng người, biết lung lạc lòng người, mà không phải trắng trợn giết chóc. Giết chóc đổi lấy sẽ không là dân tâm, mà là sợ hãi, cho đến lật đổ ngươi. Chỉ cần ngươi một ngày như thế, vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không thắng được Giang Sơn. Ngồi không vững, chị không hết, ta Hàn Tín hôm nay chết rồi, còn sẽ có cái thứ hai Hàn Tín, cái thứ ba, mà ngươi Hạng Vũ chết rồi, thiên hạ bách tính sẽ chỉ cao hứng, không có người nào hoài niệm ngươi. Ngươi sai, Hàn Tín chết còn có cái thứ hai, cái thứ ba, Hạng Vũ, chỉ có cái này một cái. Cảnh Như Họa rất bình tĩnh nói cho hắn biết. Hàn Tín nhìn xem trong mắt của hắn bình tĩnh sững sờ. Làm sao không có hắn trong tưởng tượng nộ khí, ngược lại là tịnh đáng sợ. Lần này Hàn Tín trong lòng rốt cục có chút luống cuống. So với Hạng Vũ bình tĩnh, hắn càng hy vọng là đối mặt nộ khí dạng này chí ít vẫn là hắn quen thuộc. Kia cỗ cái Hạng Vũ, ngươi giết ta đi. Hàn Tín thần sắc kiêu căng, hắn kết luận Hạng Vũ nhất định sẽ tức sùi bọt mép. Nói không chừng không chỉ có không giết hắn, sẽ còn ép trở về đủ kiểu nhục nhã. Đáng tiếc, hắn mặt đối không phải chân chính Hạng Vũ, mà là Cảnh Như Họa. Đây là tự nhiên. Cảnh Như Họa rút ra Trảm Hồn đao, tại Hàn Tín ánh mắt không thể tin bên trong một đao chặt đứt đầu của hắn. Đầu lâu lăn rơi xuống đất, hai mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Hắn Hàn Tín làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nói chết thì chết, nhìn xem bỏ mình Hàn Tín, cảnh như họa thu hồi đao, vỗ xuống ô truy mã, để ngựa trước chờ, nàng phải vào rừng cây đi tìm Lưu Bang. Lần này, nàng tuyệt đối không thể để Lưu Bang chạy, cái này tiểu nhân liền cùng rùa đen đồng dạng, chỗ trong lồng không ra, liền xem như rùa đen, cảnh như họa cũng muốn chém tan hắn xác. Trong sơn cốc chém giết một mảnh, Lưu Bang cũng không quay đầu lại, ở trong rừng chạy thục mạng, thỉnh thoảng trở về nhìn một chút, nhìn có hay không đuổi theo. Hết chương.